Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1255. Đám người tận tàng đi một cách vội vã trong đêm tối. Khi tiến sâu vào trong yêu hải, không phải nói ngoa, bọn người tận tàng bất cứ lúc nào cũng nên ở trong trạng thái ẩn nấp, cẩn thận tránh đi tai mắt của yêu thú. Tinh thần của mọi người căng cứng, đi không được mấy ngày đã cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, phải dừng lại nghỉ ngơi. Cảnh tượng trên đường đi mà họ nhìn thấy làm ai cũng phải giật mình. Có những hòn đảo lớn đã từng là nơi bị các tu tiên giả độc chiếm, bây giờ đều biến thành sao huyệt của yêu thú. Đám tu tiên giả trên đảo cũng biến mất không dấu vết. Khi bọn họ đi ngang qua những hòn đảo nhỏ cũng nhìn thấy dấu vết của yêu thú đi qua. Trong quá trình phi hành, Tần Tàng cũng tận dụng thời gian từng khắc từng phút một để tu hành. Sau khi đi được khoảng nửa tháng, vào buổi chiều trạng vạng, bọn họ vừa ưng ý một hòn đảo nhỏ khá đẹp mắt nên quyết định dừng chân ở nơi đây để điều tức và khôi phục thể lực. Bốn người thay phiên cảnh giới. Lần này đến lượt của Trúc Sơn Ông. Tần Tàng tìm một bãi đất trống rồi ngồi xếp bằng, bày bố một vài đạo cấm chế đơn giản xung quanh. Chờ đến khi ánh mặt trời tắt hẳn, hắn lại tranh thủ tu luyện thiên yêu luyện hình. Thiên yêu luyện hình dẫn động tinh nguyên rèn luyện thân thể. Trong mắt người ngoài, ai cũng tưởng đây là một môn công pháp sử dụng chư thiên tinh thần chi lực để tu luyện. Chắc chắn ai cũng nghĩ không ra công pháp mà Tần Tàng đang tu luyện lại là yêu pháp. Có người ngoài ở đây, Tần Tàng cũng không tiện sử dụng lực lượng của cốt sáo để dễ dàng tu luyện hơn, cho nên tốc độ dẫn động tinh nguyên sẽ chậm một chút. Nhưng như vậy, vẫn có thể xem nó là một bộ công pháp luyện chế đỉnh tiêm. Sau khi tiến vào tầng thứ hai, hiệu quả của trụ cột ban đầu đánh xuống cũng giảm đi nhiều, tiến cảnh cũng dần dần chậm lại. Từ khi Tần Tàng biết được tin tức Thất Sát Điện sẽ mở ra lần tiếp theo, vào 40 năm sau từ chỗ Châu Lão, trong lòng Tần Tàng càng ngày càng cảm thấy bức bách, càng ngày càng hiểu sâu về bộ công pháp thiên yêu luyện hình này. Tần Tàng đoán rằng, dù nguyên thần dưỡng kiếm chương rơi vào bình cảnh tu luyện, nhưng nếu thiên yêu luyện hình tu luyện với tầng thứ 3 trung kỳ, thì sau khi mở ra thiên yêu biến, hắn có thể có được thực lực đối kháng với một tên kết đan kỳ đỉnh phong. Như vậy là đủ để hắn đối phó với một tên kiếm sĩ ở trong kiếm đường. Còn ở thiên yêu luyện hình tầng thứ 2, Tần Tàng có một loại dự cảm. Lực lượng thần thể với lực lượng chân nguyên có thể hỗ trợ lẫn nhau. Chỗ tốt của pháp thể song tu phải lớn hơn chủ tu một trong hai con đường này rất nhiều. Trong đầu Tần Tàng bỗng nảy ra một suy nghĩ. Chẳng lẽ đây mới là con đường tu tiên đúng đắn? Nếu như hắn có một bộ công pháp đỉnh tiêm giúp hắn tăng cường lực lượng nguyên thần, tu luyện cường độ thần thức, hắn đồng tu tinh khí thần cả ba con đường, thì thực lực của hắn sẽ trở nên đáng sợ đến cỡ nào. Khi đó hắn có thể nghiền áp tu sĩ cùng cảnh giới dễ như ăn cơm uống nước. Điều đáng tiếc là đây chỉ là vọng tưởng của hắn mà thôi. Không bàn tới những công pháp đỉnh tiêm đã bị thất lạc ở trên dòng sông thời đại. Cho dù là hắn may mắn chiếm được hai bộ công pháp, cũng chỉ là hai bộ công pháp không trọn vẹn. Cứ cho là hắn có đủ cả ba bộ công pháp như vậy đi, thì với tài nguyên cằn cỗi như ở tu tiên giới hiện tại, thì việc đồng tu cả ba bộ công pháp dường như là một con đường bất khả thi. Nếu như phân tâm mà không được kết quả gì, đến khi khí huyết suy kiệt, thọ nguyên hao hết cũng chưa có thành tựu gì, thì đến lúc đó có hối cũng chẳng kịp. Nếu không phải nguyên thần dưỡng kiếm chương gặp phải bình cảnh không thể đột phá, thì ít nhất trước khi kết anh thành công tiến vào nguyên anh cảnh, Tần Tàng sẽ không dành tinh lực vào việc tu luyện thiên yêu luyện hình. Mao Sơn Đằng đã là hy vọng đoạt được, cuối cùng chỉ thiếu một loại cuối cùng là hạt độc thảo mà thôi. Chỉ cần có thể đột phá kịp thời thì hắn có hy vọng tu luyện thiên yêu luyện hình đến tầng thứ 3 trung kỳ trước khi Thất Sát Điện mở ra vào 40 năm sau. Tần Tàng tính ra rằng sau khi Thất Sát Điện tự động mở ra vào lần sau, rất có thể sau đó nó sẽ bị mở ra nhiều lần hơn, thường xuyên hơn, nhưng cũng không vì vậy mà hắn dám có một chút lười biếng hay thả lỏng nào. Thế sự vô thường, loạn tượng bên Thường Lãng Hải xuất hiện ngày một nhiều. Để tránh xảy ra sự việc ngoài ý muốn sau này, thì hắn phải tranh thủ nắm chặt lấy thời cơ hiện tại, không được bỏ phí bất kỳ một cơ hội nào. Hắn ngẩng đầu nhìn tinh không một chút, sau đó nhắm mắt lại, trầm tâm nhập định. Xung quanh người hắn được bao bọc hoàn toàn bởi tầng thanh huy. Ánh sao xung quanh bị hấp dẫn, hội tụ quanh người của hắn. Tinh hà lưu động, minh nguyệt sang tây. Lúc tờ mờ sáng, Tần Tàng cảm ứng được cấm chế mà hắn bố trí đã bị động chạm vào, nên hắn tỉnh lại từ trong nhập định. Mắt nhìn thiên thời, vẫn chưa tới thời gian xuất phát, nhưng hắn phát hiện Trúc Sơn Ôm đang đứng bên ngoài cấm chế của hắn. Trúc Sơn đạo hữu có việc gì cần nhờ sao? Tần Tàng triệt hạ cấm chế, mời hắn vào. Trúc Sơn Ôm gật gật đầu, mỉm cười đi tới, tầm mắt quét qua bốn phía. Xung quanh còn có những ánh sao chưa tản đi hết. Trên mặt Trúc Sơn Ông lộ vẻ tò mò, mở miệng nói: Lục lão hủ mới bắt đầu cảnh giới, cảm giác được tinh nguyên trên đảo đang dần hội tụ về phía đạo hữu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hiếu kỳ, nên đành mạn phép quấy rầy đạo trưởng, mong rằng đạo trưởng chớ trách. Không biết công pháp đạo trưởng tu luyện có phải công pháp Chu Thiên Tinh Thần hiếm có hay không? Không biết đạo trưởng có quan hệ với Lan Đấu Môn hay không? Lan Đấu Môn? Thần sắc Tần Tàng khẽ kinh ngạc, hồi tưởng lại. Lan Đấu Môn là một môn phái không hề yếu ở trong nội hải. Sơn môn của Lan Đấu Môn nằm ở một mảnh hải vực phía tây bắc của Thiên Hưng Đảo. Khoảng cách cũng không phải quá xa. Tần Tàng cũng đã từng nghe nói môn phái này vài lần. Bần đạo đúng là đang tu luyện loại công pháp này. Chỉ là từ xưa đến nay cũng chưa bao giờ giao tiếp qua với Lan Đấu Môn. Không biết vì sao Trúc Sơn đạo hữu lại hỏi vấn đề này. Vậy là lão hủ đoán sai rồi. Trúc Sơn ông chỉ những tinh nguyên đang nhanh chóng tan rã, sau đó giải thích. Trong tu tiên giới, những người tu luyện công pháp ẩn chứa tinh thần trì lực như đạo hữu cũng cực kỳ hiếm có. Nghe nói, giữa những công pháp thuộc thể loại này cũng có một chút khác biệt. Nếu như ta không nhìn nhầm, đạo trưởng hẳn là dẫn động tinh nguyên trực tiếp nhập thể. Loại phương pháp này cực kỳ hung hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể làm bị thương bản nguyên, cho nên cực kỳ hiếm thấy. Điều này làm cho lão hủ nhớ tới một vị cố nhân của sư phụ ta. Lúc ấy lão hủ cũng chỉ là một kẻ vô danh mới bước vào con đường tu tiên, còn vị tiền bối kia đã là cao thủ kết đan kỳ, cũng chính là trưởng lão của Lan Đấu Môn. Khi hắn tới thăm sư tôn ta, lão hủ còn đứng ở một bên rót trà, cho nên ta từng gặp qua hắn một lần. Cảnh tượng lúc hắn tu luyện nhìn cực kỳ tương tự với đạo hữu. Hôm nay ta nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi thấy có chút quen thuộc, còn tưởng đạo hữu là hậu nhân của hắn nữa. Hẳn là trùng hợp. Tại hạ từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc với người nào của Lan Đấu Môn, môn công pháp này cũng chỉ là may mắn mới có được. Theo như ta được biết, Lan Đấu Môn nổi danh nhất với ba bộ chân truyền bí điển, gồm hai bộ ngũ hành công pháp, phần số mộc thổ, cùng một bộ công pháp nghe nói cực kỳ khó tu luyện, đó là âm dương đấu thiên bí pháp. Không hề có ngoại công pháp, như đạo hữu đã nói. Không biết Trúc Sơn đạo hữu có còn nhớ rõ tên của vị tiền bối kia không? Tần Tàng đang tìm kiếm một chỗ tinh nguyên quán thể. Vì thế hắn đi dò hỏi tin tức khắp nơi, sưu tầm tin tức về những bộ chân truyền bí điển của các danh môn đại phái, đồng thời cũng không phát hiện bất cứ bộ công pháp về Chu Thiên Tinh Thần nào nổi tiếng. Trái lại, hắn lại tìm thấy hai trong ba loại linh dược cần thiết, chỉ còn thiếu một loại, có hy vọng rất lớn. Ta chỉ nhớ vị tiền bối kia có đạo hiệu là Tê Vân Tử, còn sau này ta không hề có tin tức của hắn. Trúc Sơn Ông tiếc rẻ lắc đầu. Lan Đấu Môn có thể đứng vững trong nội hải nhiều năm như vậy, ắt hẳn có lý do của nó. Trừ tam đại chân truyền bí điển, họ có giấu những công pháp khác cũng không phải là điều kỳ quái. Chỉ là nếu không tu công pháp chân truyền, muốn từ những công pháp kia đạt được thành tựu to lớn, không phải là điều dễ dàng. Tề Vân Tử tiền bối chắc hẳn cũng không có động tác gì quá lớn, nên cũng không quá nổi danh, chẳng khác gì so với người thường. Có lẽ vậy. Tần Tang gật đầu, sau đó hai người đàm luận với nhau một hồi, thì Việt Tiên Cô và Khổng Vân cũng tỉnh dậy. Mọi người quyết định xuất phát sớm, đang lao vùn vụt trên đường, Tần Tang ngẫm nghĩ những điều Trúc Sơn Ông vừa nói. Đạo hiệu cùng lai lịch nói ra rất rõ ràng, Trúc Sơn Ông chắc hẳn cũng không phải vì muốn lôi kéo quan hệ với hắn mà bịa ra những chuyện này. Giữa bốn người ở đây cũng không hề có xung đột lợi ích, cho nên không nhất thiết phải làm thế. Nói như vậy, Lan Đấu Môn có thể đang cất giấu một bộ cùng có cùng lối đi với Thiên Yêu Luyện Hình. Chắc chắn đó sẽ không phải là Thiên Yêu Luyện Hình. Chính bản thân mình phải vượt qua biết bao nhiêu gian khổ mới may mắn tập hợp đủ ba cái cốt sáo kia, từ đó mới có thể tu luyện bộ công pháp này. Tuy nhiên, nhân tộc tiên hiền xuất hiện lớp lớp, người có thể tạo ra công pháp dị khúc đồng công với Thiên Yêu Luyện Hình cũng không phải không thể. Trúc Sơn Ông nói không sai, cho dù cùng là công pháp dẫn động chu thiên tinh thần chi lực để tu luyện, nhưng vẫn có sự khác biệt rất lớn với nhau. Thiên Yêu Luyện Hình chính là loại công pháp có tính thô bạo và hung hiểm nhất, đến giai đoạn phá cảnh càng đáng sợ, trực tiếp cưỡng ép dẫn động tình nguyên quán thể xông quan. Tề Vân Tử, nếu như là tu luyện loại công pháp này để kết đan, đến thời điểm đột phá, liệu có tương tự hay không? Việt đạo hữu, chúng ta trực tiếp đi lên phía Bắc, không biết đã sắp đến đạo trường của Ô Tiền Bối chưa? Đây là nằm trong khu vực quản lý của những đại thế lực tu tiên ở vùng cực Bắc. Chỉ có những người có tu vi cao cường như Ô Tiền Bối mới có thể trấn áp được tình cảnh này. Bây giờ Ô Tiền Bối cũng đã rút về Đại Hoàng Đảo. Hơn nữa, hướng Bắc nghe nói là vùng đất man hoang, có rất nhiều người đặt chân. Nó còn là nơi bị những yêu thú đại tộc chiếm giữ. Cố nhân của Việt đạo hữu thật sự bị vây khốn ở chỗ này hay sao? Mọi người độn quang trên mặt biển như bay. Khổng Vân nhìn về phía đại dương mênh mông ở phương Bắc xa xôi, vẻ mặt nghiêm túc, chất vấn Việt Tiên Cô. Sau khi lên đường, bọn họ phi hành cực nhanh về phía Bắc. Việt Tiên Cô dẫn bọn họ một đường đi tới phương Bắc xa xôi. Không ngờ rằng nàng lại dẫn mọi người đi ra khỏi vùng đất mà tu tiên giả nhân tộc từng chiếm đóng. Hơn nữa, còn không có ý muốn dừng lại, dĩ nhiên là muốn dẫn bọn họ đi đến phạm vi thuộc thế lực của yêu tộc chiếm đóng. Không sai, Việt Tiên Cô gật đầu thản nhiên nói. Vì vị cố nhân này của ta tu hành một môn công pháp kỳ lạ, cho nên hắn cần tu hành trong một hoàn cảnh thích hợp. Nếu không, tiến cảnh của hắn sẽ cực kỳ chậm chạp. Nàng tìm kiếm trong yêu hải suốt một thời gian dài, may mà tìm ra được một nơi phù hợp với yêu cầu ở trong yêu hải. Nàng ngay lập tức mở ra một động phủ ở đó và vẫn luôn tu luyện ở đó từ khi đó đến bây giờ. Nàng hẹn khi nào công pháp của nàng đại thành sẽ đến gặp lão thân. Ai ngờ yêu hải xảy ra nhiều biến cố lớn như vậy, tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Lão thân sợ rằng một mình không thể bảo hộ cho nàng. Nếu không phải như thế, lão thân há lại chịu bỏ ra nhiều công sức và tài lực như vậy để mời các người đi tới nơi này. Nghe Việt Tiên Cô nói như vậy, mấy người Tần Tang cũng không biết phải nói gì cho phải. Và lại dù sao, thù lao mà Việt Tiên Cô trả cho bọn họ thật sự đủ cao, đáng để bọn họ mạo hiểm một lần. Việt đạo hữu đã lấy ra nhiều bảo vật như vậy chỉ để tìm những người cao thủ hộ vệ cho người con gái kia. Người này chắc chắn cực kỳ quan trọng đối với Việt Tiên Cô, phải không? Tần Tan liếc mắt nhìn Việt Tiên Cô tóc trắng bạc đầu, âm thầm suy đoán xem người kia có phải hậu bối tôn tử của nàng hay không, hoặc đó cũng có thể là đệ tử đích truyền của nàng. Quãng đường còn lại, họ không nói chuyện với nhau nữa, không một ai nhắc thêm hay phàn nàn về bất cứ điều gì nữa. Ba ngày sau, bọn họ vượt qua được đạo tràng của Ô Tiền Bối. Nơi đó cũng giống như hầu hết các đảo lớn khác, đều bị yêu thú chiếm giữ, tất cả đều trở thành phế tích. Bọn họ hành sự cẩn thận để tránh kinh động yêu thú. Thực lực của bốn người bọn họ đều rất mạnh, hơn nữa lại không có người cản trở, phối hợp vô cùng chặt chẽ. Khi cả bốn người gặp phải yêu thú, một là lấy thủ đoạn lôi đình diệt sát tất cả yêu thú, hai là yểm hộ lẫn nhau, giúp nhau che giấu linh giác của bọn yêu thú. Trên cả một đoạn đường dài không hề xuất hiện bất kỳ một sai sót nào.

Tần Tàng khẽ kêu lên một tiếng, đang muốn ngưng thần quan sát khói đen, đột nhiên nghe được tiếng nói của Trúc Sơn Âm. Đạo trưởng cũng đã nhận ra rồi đúng không? Bên trong những đám sương mù này hình như có xen lẫn một chút ma khí. Thật sự là ma khí sao? Tần Tàng ngẩng đầu nhìn qua, nghi ngờ hỏi. Tại hạ đã từng làm quen với một vài vị ma tu, dường như khí tức này không giống với bọn họ cho lắm thì phải. Trúc Sơn Ông gật đầu. Đúng là không giống nhau thật, bởi vì những cái này rất có thể là chân ma khí tồn tại từ thời thượng cổ còn sót lại. Không sai, Khổng Vân chen vào nói. Khổng Mộ cũng có quen một vài người bạn cũ ở trong ma đạo, cũng đã từng chứng kiến cuộc sống của những người này. Những sợi khói đen này thật sự rất giống chân ma khí được lưu lại từ thời thượng cổ, đã được ghi trong những sách cổ. Ở tu tiên giới hiện tại rất hiếm có chỗ nào có ma khí lưu lại từ thời thượng cổ. Hơn nữa chúng đều có nguyên nhân đặc biệt mới được hình thành. Ma khí do ma đạo tu sĩ tu luyện ra chắc chắn kém xa thượng cổ ma khí. Đáy cốc này rõ ràng là có một ma địa có chân ma khí tràn ngập. Vị cố nhân kia của Việt Tiên Cô lại có thể dựa vào chân ma khí để tu luyện, chắc chắn người đó không hề đơn giản. Khi Trúc Sơn Ông nghi ngờ nói, lão hủ cũng chưa từng nghe nói qua, từ trước đến nay Việt Tiên Cô có liên hệ gì với ma đạo tu sĩ đâu nha. Khổng Vân cười hắc hắc. Tại hạ cũng cảm thấy hơi khó hiểu, lát nữa đạo hữu có thể tìm Việt Tiên Cô xin một lời giải đáp. Trúc Sơn Ông cười cười mà không nói gì. Sau khi họ trao đổi trong thoáng chốc, mọi thứ lại trở về im lặng như cũ. Tần Tàng cúi đầu nhìn chăm chú vào đám khói đen, nhưng lại đột nhiên nhớ về một sự kiện đã xảy ra trước đó. Sau khi hắn nhìn thấy Liễu Phu Nhân, hắn từng hỏi thăm kỹ càng Liễu Phu Nhân về bí mật của Đông Cực Minh cùng Tây U Minh. Lúc ban đầu ở Thất Sát Điện, khi mà Hạ Nghĩa mở ra Thượng Cổ Thần Đài, hắn giết chết tên thanh niên kia của Tây U Minh, đạt được một tấm linh phù kỳ quái. Nhưng đến nay vẫn chưa thể khám phá ra cách sử dụng của tấm linh phù này là gì. Căn cứ theo lời nói của Liễu Phu Nhân, sau khi Thượng Cổ Thần Đài mở ra, Hạ Nghĩa tế ra một mật phù áp chế lôi tác. Bên trong mật phù phong ấn một con hắc dao, dường như nó được tạo thành thượng cổ chân ma khí tinh thuần đến cực điểm. Tam đại thường minh tự do tự tại bên ngoài chính ma lưỡng đạo. Vậy mà hai vị kết đan hậu kỳ của Đông Cực Minh lại có dính líu đến thượng cổ chân ma khí. Tần Tăng lặng lẽ lấy một tấm linh phù chiếm được từ tên thanh niên của Tây U Minh, một tay cầm chân ma khí. Hắn thử nghiệm thôi động linh phù, nhưng linh phù vẫn nguyên không động đậy. Xem ra phán đoán của hắn đã sai. Hạ Nghĩa, Việt Tiên Cô đều có địa vị rất cao ở Thương Minh. Hạ Nghĩa lại còn là thân tín của minh chủ Thương Minh. Chẳng lẽ minh chủ Đông Cực Minh là một tên đại ma đầu sao? Tuy nhiên có lời đồn rằng, ngay cả tu sĩ ma đạo thời nay cũng không thể chịu nổi sự gặm nhấm của thượng cổ chân ma khí. Không biết vị cố nhân kia của Việt Tiên Cô cuối cùng có lai lịch như thế nào. Tần Tang thu hồi linh phù, trong đầu hắn đột nhiên nảy ra những ý niệm này. Khi hắn nhớ về vị minh chủ thần bí của Đông Cực Minh kia, hắn bất ngờ phát hiện ra rằng hình tượng của người này cực kỳ huyền ảo, lại còn cực thần bí. Dường như có rất nhiều lời đồn về người này. Tất cả những lời đồn này lại có vẻ nửa thật nửa giả, chẳng biết đường nào mà lần. Mà hai vị minh chủ của hai đại thương minh còn lại cũng như vậy. Ngay cả cảnh giới chân chính của bọn họ là gì cũng cực ít người có thể biết được. Ngược lại là ma chủ và người cầm đầu các thế lực chính đạo, tổng chủ Thiên Đạo Tông Linh Châu Tử lại không hề thần bí như vậy. Thế nhân hầu như đều biết rằng họ là những tu sĩ nguyên anh cảnh hậu kỳ. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Bên ngoài còn có Vu Yêu nhị tộc nhìn chằm chằm vào, sẵn sàng xâm lược bất cứ lúc nào. Tu tiên giới hiện tại thật sự quá loạn lạc rồi. Tần Tang cảm khái, hắn thầm quyết định sẽ không truy tra những việc này kỹ càng, mà làm gì, miễn cho đến lúc nào đó dẫn lửa thiêu thân thì đến lúc đó muốn hối cũng không kịp. Cùng lúc đó, Việt Tiên Cô âm thầm lặng lẽ xâm nhập xuống dưới đáy cốc. Nàng dựa theo vách đá từ từ mò xuống. Càng đi sâu xuống dưới đáy thầm cốc, Việt Tiên Cô phát hiện sương mù bên cạnh càng ngày càng đen hơn, trần ma khí cũng càng ngày càng đậm đặc hơn trước rất nhiều. Lúc này, thân xác của Việt Tiên Cô hơi nghiêm trọng. Đột nhiên, nàng vẫy cánh tay một cái, năm ngón tay mở ra, mấy sợi to trong suốt tự trong tay nàng bay ra. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã chui vào làn sương mù dày đặc kia. Ở phía dưới, cách Việt Tiên Cô không xa, có một mỏm đá nhô lên trên. Trên đó có một con chim ưng lớn tương đương với một người trưởng thành đang đứng ở đó. Nhìn thì cứ tưởng nó đang ngủ, nhưng thực ra nó đang cực kỳ tỉnh táo, đang cảnh giới ở bên ngoài động phủ. Nhưng ở nơi đây cũng khó tránh khỏi sẽ bị thượng cổ chân ma khí từ từ ăn mòn. Cho nên, con hắc vũ ưng này đem cái đầu to lớn của nó giấu vào dưới, một cái chân co lại. Chân kia thì đứng độc lập, trên lông vũ của nó có từng đợt quang trạch lập lòe liên tục. Đó chính là thứ giúp nó có thể ngăn cản chân ma khí ăn mòn thân thể. Sợi tơ trong suốt từ trên bầu trời giáng xuống. Mặc dù hắc vũ ưng đã cực kỳ cảnh giác, nhưng lại chẳng hề phát hiện ra điều gì khác thường. Mãi đến khi sợi tơ chạm vào người nó, hắc vũ ưng mới đột nhiên cảnh giác, hai cánh đột nhiên mở ra. Nó muốn cất cao tiếng gáy còn to hơn cả tiếng yêu thú gầm thét, nhưng lại chẳng thể phát ra bất kỳ một âm thanh gì. Trong ánh mắt của nó tràn ngập sự sợ hãi và lo lắng. Trong chốc lát, hắc vũ ưng đã bị những sợi tơ này trói chặt, không thể động đậy được chút nào. Việt Tiên Cô xuất hiện trên tảng đá, nhíu mày nhìn chằm chằm vào con hắc vũ ưng này. Dị tượng quả nhiên là kinh động đến các đại yêu. Còn hắc vũ ưng này có thực lực yêu linh kỳ đỉnh phong, vậy mà lại lưu lại chỗ này trông coi, để cho những con yêu thú khác đi bẩm báo với những đại yêu kia. Việt Tiên Cô nhìn hướng lên phía trên, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng. Nhìn cảnh tượng nơi này, có lẽ chân ma khí chỉ mới bị lộ ra trong vài ngày gần đây, có lẽ còn kịp. Trầm ngâm một chút, thủ trưởng của Việt Tiên Cô nắm lại, mấy sợi tơ trong suốt bỗng nhiên phát ra hỏa quang nhấp nháy. Thần thể của hắc vũ ưng bị diệt gọn trong nháy mắt. Sau đó, Việt Tiên Cô tiếp tục đi sâu xuống dưới. Tại một nơi rất sâu trong đáy cốc, chân ma khí từ bên dưới bốc lên càng ngày càng đậm đặc. Ngay cả Việt Tiên Cô cũng không thể không sử dụng pháp bảo hộ thân để tránh bị chân ma khí đậm đặc ở đây ăn mòn. Ngoại trừ đầu chim ưng kia, dưới đáy cốc không còn hình bóng của bất kỳ một con yêu thú nào khác. Việt Tiên Cô yên tâm lặn xuống dưới, cuối cùng cũng đáp xuống một mảnh thực địa đen kịt. Cũng may là chân ma khí tồn trữ ở trong nơi này cũng không quá nhiều. Nếu không thì lấy tu vi của lão thân cũng không dám cố sức lặn xuống nơi này nha. Là thành hay là bại nằm ở trong giây phút quyết định này. Đừng làm cho lão thân này thất vọng. Trong ánh mắt của Việt Tiên Cô lóe lên vẻ sốt ruột, chăm chú tìm tòi một lúc. Nàng phát hiện một động phủ nhìn không đáng chú ý một chút nào. Nhưng những luồng chân ma khí tinh thuần đến cực hạn lại lượn lờ xuất hiện ở cửa của động phủ này. Xung quanh nó là một khung cảnh mờ mịt. Cấm chế bày ra đều đã bị chân ma khí phá hủy không sót một thứ gì. Sau khi xác định không có dấu vết của yêu thú ở nơi này, Việt Tiên Cô mới gấp rút chui vào trong động phủ. Đường đi vào trong động phủ uốn lượn gập ghềnh, dốc nghiêng hướng xuống phía dưới. Việt Tiên Cô nhanh chóng đi tới đại sảnh của động phủ. Dưới chân đột nhiên két một tiếng, nàng nhặt vật dưới chân lên xem xét. Có lẽ nàng đã dẫm phải một mảnh ngọc vỡ. Trông thấy mảnh ngọc vỡ này, sắc mặt Việt Tiên Cô đột nhiên thay đổi. Nàng gấp rút chạy về phía trong đại sảnh. Chỉ thấy những khối ngọc vỡ bên trong càng ngày càng nhiều, dường như la liệt khắp nơi. Chẳng lẽ tất cả đều bể nát? Việt Tiên Cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng chát. Những thứ này chính là một phần của một cỗ quan tài bằng ngọc mà trước kia nàng đã lưu lại ở đây. Vậy mà nó đã vỡ nát thành những mảnh ngọc vụn như vậy rồi. Mở! Việt Tiên Cô khẽ quát một tiếng, những sợi tơ từ trong tay nàng tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Phía trên những sợi tơ này có hỏa quang lập lòe. Nó vừa có tác dụng phát sáng cả đại sảnh, vừa có thể xua đuổi ma khí ở đây. Ở bên trong đại sảnh có một trận pháp vô cùng phức tạp. Ở trung tâm đại trận lại có một cỗ quan tài bằng ngọc. Cỗ quan tài này hoàn hảo, không một chút tổn hại nào. Bên trong quan tài lại có một thiếu nữ đang nằm ở đó. Thiếu nữ này có nhan sắc mỹ lệ, thanh thuần đến dị thường. Nàng nằm trong quan tài ngọc, hai mắt nhắm nghiền như một mỹ nhân đang ngủ vậy. Trên người nàng không có một mảnh vải nào, đường cong cơ thể linh lung, làn da trắng nõn khác thường, thậm chí có thể nói là trắng xám, không có một tia huyết sắc nào. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà lại có chút ghê rợn. Nhìn thấy thiếu nữ bên trong quan tài, trên mặt Việt Tiên Cô tràn đầy vẻ mừng rỡ. Thần ảnh của Việt Tiên Cô lóe lên một cái rồi xuất hiện ngay bên cạnh cỗ quan tài này. Nàng xoay người nhìn thiếu nữ bên trong quan tài với ánh mắt si mê, trìu mến. Nàng duỗi ra hai bàn tay đã khô quắt lại vì khí huyết suy kiệt, vuốt ve cỗ quan tài ngọc như thể nàng đang trực tiếp vuốt ve khuôn mặt của thiếu nữ kia vậy, cực kỳ ôn nhu và nhẹ nhàng. Đặc biệt sau khi thấy thiếu nữ kia từ từ hô hấp trở lại, Việt Tiên Cô lại cười một tiếng sảng khoái. Nhưng nàng cũng bắt đầu bình tĩnh lại từ trong niềm vui sướng tột cùng. Nàng cảnh giác nhìn về phía cửa của động phủ, sau đó nàng cắn ngón tay, dùng máu trên đầu ngón tay vẽ ra một đạo huyết phù văn cực kỳ thần bí. Huyết phù văn trải rộng khắp cả quan tài ngọc, nó từ từ phát ra ánh sáng màu máu cực kỳ yêu dị. Sau một khắc, toàn bộ huyết phù toàn bộ chui vào bên trong cỗ quan tài ngọc kia. Việt Tiên Cô hơi vận sức nhấc nắp quan tài lên. Cỗ quan tài ngọc được mở ra, mí mắt thiếu nữ run rẩy, hai mắt từ từ mở ra. Thần thái trên khuôn mặt có hơi mờ mịt, nàng từ từ ngồi dậy bên trong quan tài. Người tỉnh rồi sao? Giọng nói của Việt Tiên Cô như là ma chú với vị cô nương này. Thiếu nữ giật cả mình, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, dường như cực kỳ sợ hãi Việt Tiên Cô. Người còn nhớ người tên là gì không? Ta là gì của ngươi? Việt Tiên Cô nhìn chăm chăm hai mắt của thiếu nữ, thanh âm trầm thấp, phảng phất ra ma âm văng vẳng bên tai người thiếu nữ kia vậy. Ta là... Thiếu nữ há hốc mồm, đột nhiên trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, nàng ôm đầu, thân thể run rẩy kịch liệt. Việt Tiên Cô lạnh lùng nhìn nàng, nhưng cũng không hề ra tay giúp nàng. Ta tên là Tố Nữ, ngươi là sư phụ của ta. Thiếu nữ đột nhiên ngừng run rẩy, sắc mặt ngây ngốc nhìn Việt Tiên Cô. Nàng nhìn chăm chăm vào Việt Tiên Cô rồi nói. Khóe miệng của Việt Tiên Cô hơi vểnh lên, sau đó tiếp tục dùng giọng nói mê hoặc người thiếu nữ kia. Không sai, ngươi chính là Tố Nữ, là đệ tử của ta. Bây giờ ngươi chính là Tố Nữ duy nhất, hiểu không? Ngươi có còn nhớ ra năng lực của ngươi không? Mau thể hiện ra cho ta xem. Sắc mặt Tố Nữ vẫn cứ mờ mịt mông lung, nhìn bốn phía xung quanh. Lúc này, Việt Tiên Cô thả ra một sợi tơ, một cỗ chân ma khí vọt tới. Thiếu nữ theo bản năng giơ tay nàng lên ngăn cản, sau đó đem cỗ chân ma khí này bắt lấy, vô ý thức vận chuyển công pháp của bản thân. Sau đó một cảnh tượng cực kỳ kinh người xuất hiện. Chân ma khí lại bị thiếu nữ trực tiếp hút vào trong cơ thể. Thiếu nữ rít lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy thống khổ, co quắp trên mặt đất. Nhưng chân ma khí bị năm đầu kinh mạch trong cơ thể của nàng nhanh chóng thôn phệ. Cho dù tốc độ thôn phệ ma khí của năm đường kinh mạch này không nhanh, nhưng cũng làm cho chân ma khí từ từ ngoan ngoãn hẳn. Thiếu nữ khôi phục vẻ mặt ngây thơ ban đầu. Lúc này, vẻ mừng rỡ trên mặt Việt Tiên Cô đã không còn kìm nén được nữa. Các nếp nhăn chen nhau tụ lại một chỗ. Nàng phát ra tiếng cuồng tiếu. Ha ha! Ngũ âm diệu thể, thật sự là ngũ âm diệu thể. Bí pháp kia thật sự có hiệu quả, hoàn toàn có thể mượn nhờ thượng cổ chân ma khí, từ đó có thể tạo ra hậu thiên ngũ âm diệu thể. Người xưa đúng là không lừa ta. Ngũ âm diệu thể mặc dù không bằng cửu chuyển xá âm thể mà minh chủ đang tìm kiếm, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chịu được việc bị ma khí ăn mòn. Đáng tiếc, phương pháp cưỡng ép quán trú chân ma khí vào trong cơ thể để luyện chế ngũ âm diệu thủ không chỉ có xác suất thành công cực thấp. Hơn nữa, điều kiện ban đầu cũng cực kỳ hà khắc. Nếu như không phải ta may mắn lấy được một khối khánh âm thạch ở trong thất sát điện, thì ngay cả linh trận ta cũng bố trí không nổi. Cũng may, cuối cùng cũng thành công, Chỉ mong tố nữ này không làm lão thần thất vọng. Việt tiên cô thầm nói trong lòng, ánh mắt nhìn về phía tố nữ cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều. Lão lấy từ trong túi giới tử ra một cái áo khoác, khoác lên người tố nữ, ôn tồn nói với tố nữ. Tố nữ, trên người ngươi có ngũ âm diệu thể cực kỳ hiếm có, tu hành có thể làm ít công to, tiền đồ vô lượng. Vì sư vì giúp ngươi trọng tố ngũ âm diệu thể, hào hết cả gia tài, bồn bà suốt trăm năm mới hoàn thành quá trình này. Chỉ mong sau này ngươi đừng quên ân sư này là được rồi. Tố nữ lấy cẩm bào che kín thân thể, nàng gật gật nhẹ. Nàng đã mất đi rất nhiều ý thức, nhưng những ký ức còn sót lại đều thể hiện ra rằng người đang ở trước mặt nàng bây giờ chính là thân nhân duy nhất của nàng, cũng là vị sư tôn mà nàng thương yêu, kính trọng nhất. Vẻ sợ hãi trên mặt nàng ban đầu cũng biến mất. Nàng nhìn về phía Việt Tiên Cô với ánh mắt trìu mến và tôn kính. Việt Tiên Cô thỏa mãn cười cười. Tốt rồi, linh trận ta bày ra sắp bị chân ma khí ở trong linh trận phản phệ, ăn mòn đến mức chuẩn bị hủy diệt rồi. Chúng ta cần mau rời khỏi đây. Trên đường trở về nhà có thể xảy ra rất nhiều nguy hiểm. Ngay cả lão thần cũng không thể đảm bảo chắc chắn rằng sẽ bảo hộ người an toàn. Chân ma khí bên trong linh trận đã liên kết cùng với khí cơ của ngươi. Nhanh nhanh hấp thụ hết, mau chóng khôi phục thực lực vốn có của ngươi. Nói không chừng còn có thể giúp ngươi thừa cơ đột phá. Đến lúc ra ngoài, dù có gặp bất chắc cũng có thể giúp người có vài phần tự vệ, không đến mức bó tay chịu chết. Lúc này đây, tố nữ không chỉ có thân thể cực kỳ yếu đuối, khí thức của nàng cũng cực kỳ yếu ớt, chỉ mạnh hơn so với phàm nhân một chút mà thôi. Tố nữ ngoan ngoãn nghe lời, tuân theo lời Việt Tiên Cô chỉ điểm. Một lần nữa, nằm lại vào trong quan tài ngọc. Việt Tiên Cô khép quan tài ngọc lại, nhẹ nhàng đẩy cổ quan tài vào trong trung tâm của linh trận một lần nữa. Cái linh trận này cực kỳ quái dị. Ở trung tâm của nó có một khối đá lớn bằng bàn tay, vuông vức lạ thường. Mặc dù không có bất kỳ một cái lỗ nào, nhưng lại một mực phát ra âm thanh kỳ quái. Quan tài ngọc rơi vào trên tảng đá. Việt Tiên Cô lại lần nữa khắc vẽ huyết phù lên trên quan tài ngọc. Nhưng lần này, những huyết phù này không giống như những huyết phù lần trước, chúng phức tạp và khó hiểu hơn nhiều. Sau khi hoàn thành việc vẽ huyết phù, thủ trưởng của Việt Tiên Cô liên tục thay đổi. Một cổ chân ma khí xuất hiện dưới sự dẫn dắt của Việt Tiên Cô. Nó từ từ tràn vào trong quan tài ngọc. Trong chớp mắt, bên trong cổ quan tài ngọc kia đã tràn đầy chân ma khí. Mà những luồng chân ma khí này không cuồng bạo, bất tuân, không thể kiểm soát như ở bên ngoài. Ngược lại, khi chúng tiến vào bên trong quan tài ngọc, chúng lại tỏ ra cực kỳ yên tĩnh, chỉ lặng lẽ lưu động bên trong cỗ quan tài. Ở trung tâm cỗ quan tài dần tạo ra một vòng xoáy, chỗ đó cũng chính là đan điền của tố nữ. Tố nữ vẫn nằm yên bất động ở đó, dường như Việt Tiên Cô ở bên ngoài so với nàng còn mệt hơn. Trong quá trình hấp thụ chân ma khí, khí tức của tố nữ liên tục tăng lên. Nàng một mạch xung kích tới thẳng luyện khí cảnh tầng thứ 13 thì đột nhiên dừng lại. Lúc này, biên giới của linh trận đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy. Linh trận bắt đầu xuất hiện vết nứt, có vẻ nó rất nhanh sẽ bị hủy diệt. Thần sắc của Việt Tiên Cô có chút khẩn trương, nàng chỉ có thể nhìn vào tố nữ. Thời gian tu vi của tố nữ đình trệ cũng không kéo dài bao lâu. Tố nữ thuận lợi trúc cơ thành công, hơn nữa có vẻ còn chưa hết. Khí tức của nàng lại bắt đầu tăng lên. Việt Tiên vui mừng đến nỗi há to miệng, đột nhiên nhìn thấy khối đá ở trung tâm linh trận cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ánh mắt kinh ngạc, không dám tiếp tục đứng lại ở chỗ này lâu thêm nữa. Đành vội vàng phất tay áo lên, trực tiếp đánh nát cỗ quan tài ngọc kia, sau đó cuốn lấy thân thể của tố nữ. Thân thể bay ngược ra ngoài phía cửa động phủ. Hai người các nàng còn chưa kịp thoát ra ngoài động phủ thì linh trận đã bị chân ma khí phá hủy triệt để. Tiếng nổ vang truyền đến, đám chân ma khí được giải thoát ra như một đám hung thần ác long. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, từ sâu trong huyệt động xung kích mà ra, thanh thế kinh người của nó cũng làm cho Việt Tiên Cô cảm thấy biến sắc.